Trung Quốc đã chỉ trích việc Hoa Kỳ áp dụng thuế suất chống bán phá giá lên pin mặt trời của Trung Quốc, làm tăng mối căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Bộ Thương mại Mỹ ngày hôm qua loan báo thuế suất từ 31% đến 250% đối với pin mặt trời do Trung Quốc sản xuất, dựa trên nhận định cho rằng những sản phẩm này được bán tống bán tháo trên thị trường Hoa Kỳ với giá thấp hơn giá thành sản xuất. Quyết định này có mục tiêu thúc đẩy công nghiệp sản xuất năng lượng mặt trời ở Mỹ, vốn đã gặp nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh với Trung Quốc, nhưng điều đó có thể làm cho quan hệ thương mại Mỹ-Trung căng thẳng thêm nữa sau khi đã xảy ra nhiều vụ tranh chấp thương mại khác trong vài tháng này. Mỹ Quốc biểu示, 鉴于 Trung Quốc 出口 太阳能电池板的厂商以低于生产成本的价格。 Ngày hôm nay, phát ngôn viên Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc không đe dọa trả đũa ngay, mà chỉ nói rằng việc này sẽ gây thương tổn cho sự hợp tác Mỹ-Trung trong lĩnh vực năng lượng sạch và năng lượng tái tạo. Ông Hồng Lỗi cũng nói rằng lý do chính khiến cho pin mặt trời xuất khẩu có giá tương đối thấp là giá thành sản xuất của các công ty Trung Quốc đã giảm đi nhờ những hoạt động nghiên cứu và phát triển. Trước đó, thì phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc ông Thẩm Đương Dương ngày hôm nay cũng gọi thuế suất của Mỹ là không công bằng và phản ánh xu thế bảo hộ mậu dịch ở Hoa Kỳ. Thuế suất mới này được cộng thêm vào thuế suất từ 2,9% đến 4,7% được áp đặt hồi tháng 3 vì điều mà phía Hoa Kỳ cho là chính phủ Trung Quốc trợ giá cho các thiết bị năng lượng mặt trời. Một số những người chỉ trích cảnh báo rằng quyết định này có thể làm cho pin mặt trời trở nên đắt đỏ hơn đối với người tiêu thụ ở Mỹ. Họ nói rằng các công ty của Trung Quốc có thể tăng giá để kiếm lời nhiều hơn. Nhưng các công ty Mỹ sản xuất bơm mặt trời thì nói rằng sản phẩm bán phá giá của Trung Quốc đã ảnh hưởng tiêu cực tới công việc kinh doanh của họ. Luật sư trưởng của Liên minh Năng lượng Mặt trời Hoa Kỳ, ông Timothy Prybill, nói rằng nhu cầu trong nước về năng lượng mặt trời đang gia tăng, nhưng nhiều công ty ngành này ở Mỹ đã phải đóng cửa vì sự cạnh tranh không công bằng của Trung Quốc. Người từng bị coi là một kẻ đào tẩu bị truy nã gắt cao nhất ở Trung Quốc đã bị kết án tù chung thân về tội buôn lậu và hối lộ, đưa đến hồi kết thúc một trong những vụ tai tiếng chính trị lớn nhất nước này. Tân Hoa Xã loan tin ông Lại Xương Tinh đã bị xét là có tội và bị kết án hôm nay tại thành phố Hạ Môn, miền Đông Nam Trung Quốc, nơi ông đã điều hành đường dây buôn lậu rộng lớn trong nhiều năm trước khi trốn khỏi nước. Tòa xét rằng từ năm 1991, ông Lại buôn lậu các loại xe hạng sang, thuốc lá và các mặt hàng khác, trị giá tổng cộng 4,3 tỷ đô la, trong khi hối lộ cho các giới chức để họ làm ngơ. Ông Lại đã trốn sang Canada năm 1999, khi nhà chức trách mở một cuộc điều tra tham nhũng rộng lớn, triệt hạ một số sĩ quan quân đội và cảnh sát. Ông Lại bị Canada cho dẫn độ về Trung Quốc hồi năm ngoái, sau khi nước này bảo đảm rằng ông ta sẽ không bị tra tấn hay hành quyết. Hoa Kỳ tuyên bố một thời kỳ mới trong quan hệ với Miến Điện. Với quyết định tạm ngưng áp dụng các biện pháp chế tài và chỉ định người giữ chức đại sứ Mỹ đầu tiên ở quốc gia Đông Nam Á này trong vòng hơn 20 năm. Ngoại trưởng Hoa Kỳ bà Hillary Clinton đã tuyên bố như vậy hôm thứ Năm trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Miến Điện Win Na Mung Lun, là giữ chức cấp cao của Miến Điện đầu tiên đến thăm chính thức Washington trong vòng nhiều thập niên. We are suspending sanctions. We believe that that is the appropriate step for us. Vị Ngoại trưởng của Mỹ nói rằng Hoa Kỳ ngưng áp dụng các biện pháp chế tài, và đó là một bước tiến mà bà cho là thích đáng vào lúc này. Bà Clinton cũng cho biết bà dự kiến các công ty của Mỹ có thể sẽ làm ăn trong mọi lĩnh vực ở Miến Điện, trừ phi cách làm việc hoặc tiếng tăm của những công ty đối tác của họ ở Miến Điện không phù hợp với chính sách của Mỹ về trách nhiệm doanh nghiệp. Dưới áp lực của quốc tế, chính quyền quân nhân Miến Điện đã từ bỏ quyền lực và thời hạn và tổ chức bầu cử đa đảng hồi năm ngoái. Từ đó tới nay, thì chính phủ trên danh nghĩa là chính phủ dân sự đã thả hàng trăm tù nhân chính trị và dọn đường cho lãnh tụ dân chủ Aung San Suu Kyi phát động một chiến dịch thành công để tham gia quốc hội. Ngoại trưởng Miến Điện ông Win Na Mung Lun thì cho biết là chính phủ Miến Điện cảm kích trước sự thừa nhận của Hoa Kỳ. I have expressed our appreciations to the government and the people of the United States. Ông Mung Lun nói rằng ông đã ngỏ lời cảm ơn chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ về việc hậu thuẫn cho những nỗ lực cải cách của Miến Điện, và ông bày tỏ quyết tâm là sẽ theo đuổi con đường cải cách dân chủ. Ngoại trưởng Clinton cũng đã loan báo rằng đại diện đặc biệt của Bộ Ngoại giao Mỹ về Miến Điện là ông Derek Mitchell sẽ được đề cử làm đại sứ ở Miến Điện. Ông Mung Lun đã đáp lại là đại sứ của Miến Điện sẽ được phái tới Washington. Tuy nhiên, bà Clinton cũng cho biết là Hoa Kỳ sẽ duy trì lệnh cấm vận vũ khí và những luật lệ khác liên hệ tới việc chế tài Miến Điện, vì Washington muốn thấy là quân đội Miến Điện được đặt dưới sự kiểm soát của chính phủ dân sự. Thank you.

tại khu vực xảy ra tranh chấp mà Bắc Kinh gọi là đảo Hoàng Nham. Phát ngôn nhân Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tái khẳng định đảo này thuộc chủ quyền của Trung Quốc và Bắc Kinh sẽ hết sức đề phòng để ngăn cản bất kỳ thái độ khiêu khích nào từ phía Philippines. Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me, hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com, bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế. Sớm hôm nay, Nhật Bản đã phóng thành công một vệ tinh của Nam Triều Tiên. Đó là một thành quả lịch sử, đưa cơ quan không gian của Nhật vào cùng một đấu trường với các thực thể khác của châu Âu và Nga trong công cuộc kinh doanh không gian dễ kiếm lời này. Từ văn phòng Đông Bắc Á của đài VOA ở Seoul, thông tín viên Steve Herman gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày. Trên hòn đảo Tanegashima ở miền nam Nhật Bản, những tiếng gầm rú của tên lửa đẩy H-2A phá tan sự tĩnh lặng lúc sáng sớm. Trung tâm không gian được thắp sáng khi hỏa tiễn hai tầng, cao 5-7 mét, chạy bằng nhiên liệu lỏng, dâng lên khỏi bệ phóng, mang theo 4 vệ tinh. 16 phút sau khi được phóng đi, cơ quan thám hiểm vũ trụ Nhật Bản thông báo hệ thống khối thiết bị đầu tiên chở trên hỏa tiễn đã tách ra thành công. Vệ tinh Arirang 3, còn được gọi là ComSat 3, sau đó được đưa vào quỹ đạo. Viện Khảo cứu Không gian Triều Tiên, CARI, cho biết vệ tinh này hiện hoạt động bình thường. Cũng được phóng đi ngày hôm nay trên rocket H-2A là một vệ tinh với anten hồi chuyển lớn nhất thế giới. Máy dò V3 tối tân số 2, còn được gọi tắt là AMSR2, có thể đo nhiệt độ nước từ mặt biển với độ chính xác là 0,5 độ C. Các nhà khoa học nói vệ tinh của Nhật Bản được gọi là Shizuku sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc giám sát sự luân chuyển nước toàn cầu và tình trạng biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, điều thu hút sự chú ý nhiều nhất của quốc tế là công cuộc hợp tác giữa Nhật Bản và Nam Triều Tiên trong việc khám phá không gian. Nhật Bản không những chỉ chứng tỏ lần phóng thành công lần thứ 15 liên tiếp của rocket lớn sản xuất trong nước, mà còn thu về hàng chục triệu đô la từ một khách hàng nước ngoài nhờ đề nghị phóng vệ tinh cho Nam Triều Tiên với một giá thấp hơn so với Nga. Như vậy là Nhật Bản đã đạt được mục tiêu lâu nay là tham gia công cuộc kinh doanh thương mại tuy nhiều rủi ro nhưng rất có lời mà chỉ một số ít nước có thể làm được. Và Nam Triều Tiên nay đã chứng minh là có thể phát triển và lắp ráp các vệ tinh quan sát trái đất đa chức năng, nhẹ và tối tân. Arirang 3 mang theo bộ phận chụp ảnh với độ phân giải cao, được mua từ Astrium, một chi nhánh của công ty không gian hàng đầu châu Âu. Từ độ cao gần 700 km, nó có thể chụp các vật thể dưới mặt đất dài chưa đầy 1 mét. Ông Kang Kun-in là nhà nghiên cứu chính tại Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Vệ tinh KAIST của Nam Triều Tiên, nói rằng Arirang 3 sẽ có thể giám sát gần như bất kỳ địa điểm nào trên trái đất. Ông Kang nói rằng vệ tinh dò tìm từ xa không có mục đích giám sát riêng quốc gia nào, chẳng hạn như Bắc Triều Tiên, hay được dành riêng cho chính phủ sử dụng. Ông trông đợi một số dữ liệu cũng sẽ có thể được các doanh nghiệp sử dụng vào lúc càng có nhiều các nhu cầu về các hình ảnh có độ phân giải cao như vậy. Tuy nhiên, các nhà phân tích nêu ra rằng thực chất là có nhiều phần chắc Nam Triều Tiên hiện đã có thiết bị tinh vi nhất được chế tạo ngay trong nước để theo dõi đối thủ Bắc Triều Tiên cho các mục đích quân sự và tình báo. Cho tới nay, Nam Triều Tiên vẫn phải dựa vào các vệ tinh với hình ảnh có độ phân giải thấp hoặc các hình ảnh được cung cấp bởi các đồng minh Hoa Kỳ hoặc các nước bạn khác, chụp bằng các máy ảnh không gian có độ phân giải cao. Sự kiện phối hợp giữa Nhật Bản và Nam Triều Tiên diễn ra chỉ một tháng sau khi Bắc Triều Tiên lần thứ ba thất bại khi tìm cách đưa vào quỹ đạo thiết bị mà nước này gọi là vệ tinh quan sát trái đất. Nhà nghiên cứu Kang nói rằng công nghệ của Bắc Triều Tiên lạc hậu ít nhất là 20 năm so với miền Nam và các động cơ của Bình Nhưỡng rất khả nghi. Ông Kang nói rằng vụ phóng của Bắc Triều Tiên hôm 13 tháng 4 chủ yếu có lẽ không phải là để phóng một vệ tinh có mục đích hòa bình như họ đã tuyên bố, mà là để thử nghiệm công nghệ hỏa tiễn có thể được sử dụng để phóng các phi đạn nhiều tầng. Các đặc sứ của Nam Triều Tiên, Nhật Bản và Hoa Kỳ sẽ gặp nhau tại Seoul vào thứ hai tuần tới để thảo luận vụ phóng thất bại của Bắc Triều Tiên trong bối cảnh có các quan ngại rằng đất nước nghèo khó và cô lập này cũng có thể đang chuẩn bị cho cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ ba. Quay sang Đài Loan, đảo quốc này đã bãi bỏ quân luật cách đây hơn 20 năm để thành lập một thể chế dân chủ. Nhưng mãi đến tuần này thì một trong các dấu hiệu của quá khứ độc tài mới phai mờ vào lịch sử. Thông tín viên Ralph Jennings ghi nhận chi tiết về việc đóng cửa Cục Tân Văn sau 40 năm làm công tác kiểm duyệt báo chí và kế đó là 25 năm làm dịch vụ truyền thông trong bài tường thuật cho đài VOA. Do Tấn Trương trình bày. Cục Tân Văn được thành lập ở Trung Quốc trước khi Quốc dân đảng chạy sang Đài Loan, sẽ chính thức giải thể vào ngày Chủ nhật này, khi ông Mã Anh Cửu nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ thứ nhì. Các giới chức cho hay họ dẹp cơ quan này để tinh giản chính phủ và để sánh vai với các cơ chế đồng sự nước ngoài, không có một cơ quan như vậy. Các chuyên gia phân tích chính trị ở Đài Loan nói các chức năng chủ yếu trước đây của cục này đã trở nên lỗi thời. Trong số các chức năng đó có việc kiểm duyệt tin tức trong nước, nói với các phóng viên phải viết gì và chọn các loại phim ủng hộ xã hội cho khán giả Đài Loan. Cơ quan này đã nổi bật hồi thập niên 1970 khi kêu gọi thế giới ủng hộ vào lúc sự trỗi dậy nhanh chóng của Trung Quốc làm Đài Loan bị cô lập về mặt ngoại giao. Ông Hoàng Chấn Nhan, một nhà cựu lập pháp và từng là giới chức của Cục Tân Văn, nói rằng dân chủ đã làm giảm thiểu tầm quan trọng của cơ quan này. Ông Hoàng nói kể từ khi Đài Loan cho phép bầu cử dân chủ, các ký giả địa phương có thể đi thẳng lên Tổng thống mà không cần qua Cục Tân Văn để giải thích chính sách trong nước. Phe Quốc dân đảng đã cai trị Đài Loan một cách độc tài kể từ khi thành lập chính phủ ở Đài Bắc vào năm 1949, với mục đích chiếm lại lục địa Trung Hoa sau khi mất về tay phe Cộng sản của Mao Trạch Đông. Trong những năm đầu dưới quyền kiểm soát của Quốc dân đảng ở Đài Loan, Cục Tân Văn đã gay gắt nghiêm cấm các nhật báo và tạp chí nêu thắc mắc về sự cai trị của Quốc dân đảng. Nỗ lực của cơ quan này nằm trong khuôn khổ của một vụ trấn áp rộng lớn hơn và thường gây chết chóc, được gọi là vụ khủng bố trắng. Vào đầu thập niên 1980, chính cơ quan này cũng đã đình bản những sách báo của một phong trào đã trở thành đảng đối lập chính ở đảo quốc này sau khi nền dân chủ bén rễ. Năm 1987, sau hơn một thập niên tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, Đài Loan cuối cùng đã bãi bỏ quân luật để nới lỏng áp lực đè lên người dân, cũng như đồng minh trung kiên không chính thức là Hoa Kỳ. Trong nhiều năm sau đó, nhiều cơ quan có thời bị cáo buộc là thực thi luật lệ độc đoán, đã giải thể hoặc được tái tổ chức để hỗ trợ cho dân chủ. Cục trưởng Cục Tân Văn sắp xuất nhiệm Dương Vĩnh Minh nói cơ quan của ông lúc đó đã xoay sang phục vụ giới truyền thông bất chợt trở thành tự do và sử dụng sách báo trong nước để quảng bá cho Đài Loan ở nước ngoài. Tại một buổi lễ từ biệt ở Cục Tân Văn, Tổng thống Mã Anh Cửu nói rằng đã có thắc mắc về số phận của cơ quan này ngay từ khi bãi bỏ quân luật. Ông Mã nói thế giới đã cảm nhận được rằng Đài Loan đang thay đổi, nhưng khi quân luật được bãi bỏ, nhiều người không biết phải xử lý mô thức lãnh đạo mới ra sao, và Cục Tân Văn đứng trước một thách thức cực kỳ to lớn trong việc tìm hiểu vai trò tương lai của mình. Bắt đầu từ Chủ nhật, khoảng 700 nhân viên của cơ quan này và nhiệm vụ của họ sẽ được sáp nhập với hai cơ quan khác, chủ yếu là Bộ Ngoại giao và Hội đồng Văn hóa. di dân và giới hoạt động ở Trung Mỹ đang biểu tình phản đối các tội ác nhắm vào công nhân di trú. Mấy chục di dân đã tuần hành trong khu vực Tultitlan ở bang Mexico trong ngày hôm nay, mang theo các biểu ngữ và cùng hô to khẩu hiệu đừng bắt cóc người thêm nữa. Cuộc biểu tình kéo dài 3 ngày của các di dân nhằm thu hút sự chú ý tới điều mà họ gọi là đàn áp và tấn công, nhắm vào các di dân Trung Mỹ đi bằng xe lửa chở hàng ngang qua Mexico để tới biên giới Hoa Kỳ. Những người biểu tình yêu cầu chính phủ Mexico bảo vệ họ trước các âm mưu tống tiền và buôn người của các tập đoàn buôn lậu ma túy. Giới hữu trách ở tiểu bang Florida của Mỹ đã công bố gần 200 trang hồ sơ và những tài liệu khác trong cuộc điều tra về vụ một người tình nguyện canh gác khu xóm đã bắn chết một thiếu niên da đen không vũ trang. Hồ sơ công bố hôm thứ Năm gồm có báo cáo giáo nghiệm tử thi của Trayvon Martin, 17 tuổi, những bức ảnh của ông George Zimmerman, người giết chết Trayvon, được chụp vài giờ sau vụ nổ súng, cùng với đoạn phim video quay hình anh Martin ở một tiệm tạp hóa ngay trước khi xảy ra vụ nổ súng ngày 26 tháng 2. Báo cáo giáo nghiệm cho thấy Martin bị bắn vào tim từ khoảng cách ngắn và có dấu tích của cần sa trong máu lúc bị bắn. Những bức hình chụp ông Zimmerman sau khi bị cảnh sát câu lưu thì cho thấy những vết cắt và những chỗ máu bầm trên mặt và ở sau đầu. Zimmerman nói rằng ông đã bắn thiếu niên đó để tự vệ. Các hồ sơ được công bố còn có một bản báo cáo của một chuyên viên FBI nói rằng không có cách nào để xác định ông Martin hay ông Zimmerman là người kêu cứu trong cuộc gọi điện thoại của một người hàng xóm gọi cho cảnh sát ngay trước khi xảy ra vụ nổ súng. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đòi Sudan triệt thoái binh sĩ ra khỏi khu vực Abyei đang tranh chấp và yêu cầu Sudan đạt một thỏa thuận với Nam Sudan về tình trạng của khu vực biên giới giàu tài nguyên dầu mỏ này. Hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã gia hạn sứ mạng của lực lượng an ninh ở Abyei thêm 6 tháng. Hội đồng cũng bày tỏ sự quan ngại về việc trì hoãn thành lập một chính quyền và một lực lượng cảnh sát đặt dưới sự điều hành chung cho khu vực này. Cơ quan gồm 15 thành viên này hoan nghênh việc triệt thoái hàng trăm binh sĩ Nam Sudan ra khỏi Abyei hồi tuần rồi và nói rằng Sudan cũng nên theo gương ngay lập tức và không có điều kiện tiên quyết. Nhưng phó đại sứ Sudan tại Liên Hiệp Quốc, Idris Ismail Farakala Hassan nói rằng Nam Sudan đã theo một đường lối sai lầm. Ông nói rằng cả hai phía phải triệt thoái cùng một lúc dưới sự giám sát của một cơ quan quốc tế. Các giới chức của Anh Quốc cho biết là đuốc thế vận của Olympic London năm 2012 sẽ được đưa tới nước Anh ngày hôm nay. Hy Lạp đã giao đuốc cho công chúa Anne của Anh là một cựu vận động viên đua ngựa Olympic trong một buổi lễ tại Athens ngày hôm qua. Ngôi sao bóng đá David Beckham nằm trong số những quan khách nước Anh tham dự buổi lễ. Ngọn đuốc này đã được thắp ở Hy Lạp 10 ngày trước đây. Chủ tịch Olympic London, ông Sebastian Kerr, mô tả việc ngọn đuốc đến Anh là một tiếng kèn tập hợp các vận động viên của hơn 200 quốc gia. Những người cầm đuốc sẽ đưa lửa thế vận đi gần 13.000 km trên khắp nước Anh, bắt đầu từ ngày mai ở vùng Tây Nam Anh Quốc. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA. Mời quý vị đón nghe tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington. That's Encounter on the Voice of America.